Ta sợ người khác trộm mất sổ sách đi, biết được của cả nhà chúng ta, bởi vậy mới. Gocchuyenaudio.com, viết ám ký em đương nhiên không đọc ra. Cách chương.